siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 33, Đức Nặc Liệt Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhơ mang theo đang run rẩy Kara trở về Thánh Tinh Ngân Vụ. Loại vũ khí này A Nhơ chỉ nói với Ngân, còn lại nàng lựa chọn giấu giếm. Kara vẫn đang bị ám ảnh bởi 1.000 người từ từ biến mất, nhưng A Nhơ cùng Ngân lại có cách khắc phục Kara nỗi sợ hãi này. Đó chính là làm tình, mấy người cứ như vậy thay nhau phục vụ Kara mãi cho đến khi cô nàng trở về với bình thường rồi mới ngưng. Một tuần sau, A Nhơ cùng Kara lại lần nữa rời khỏi Thánh Tinh, mục tiêu của các nàng không phải xử lý ai mà là tìm nơi để bố trí ngân hà, dù sao hiện tại các nàng vẫn rất thiếu thốn tài nguyên. A, lần này chúng ta đi đâu? A Nhơ truyền tin hỏi, ra ngoài Thiên Sứ Tinh Vân xem. Kara bình tĩnh nói, ngân vụ cách khai thác rất ảnh hưởng đến tinh cầu môi trường sinh thái, cho nên nàng không thể sử dụng tại Thiên Sứ Tinh Vân được, dù sao chờ lật đổ xong Thiên Cung Tập Đoàn, nơi đây chính là lãnh thổ của các nàng. Hai người cứ như vậy một đường bay thẳng, thỉnh thoảng sử dụng lỗ sâu để đi đường, hai nàng đều trang bị ám kim chiến giáp nên rất dễ dàng chịu đựng không gian áp lực. Các nàng đôi khi phát hiện tinh cầu có rất nhiều tài nguyên, nhưng vị trí lại hơi gần Thánh Tinh nên đành bỏ qua. Mãi cho đến một tuần sau, hai người đã bay được 2.000 năm ánh sáng liền phát hiện một tinh vực đặc biệt. Thật kỳ dị, A Nhơ nhìn trước mắt tinh vực sợ hãi thán phục nói. Chỉ thấy trước mắt tinh hệ, ở giữa là một cái hành tinh to lớn, hai cái hành tinh vây quanh nó chậm rãi xoay tròn lấy, nàng phân tích chi nhãn cùng thiên thể máy tính Uranus hỗ trợ vận toán có thể dễ dàng dò xét ra cái kia trong hai cái hành tinh có vô số sinh mệnh có trí tuệ. Mà ngoại trừ cái này ba cái hằng định tinh cầu chung quanh của bọn nó còn rải rác mấy chục cái lớn nhỏ không đều hành tinh, bọn chúng đều quay chung quanh tại hai sinh mệnh hành tinh cùng hằng tinh chung quanh. A Nhơ có thể phát hiện mỗi cái hành tinh bên trong đều ẩn chứa số lớn chân quý tài nguyên. Đây là Đức Nặc tinh hệ, Kara do dự nói, bởi vì một tinh hệ tồn tại hai tinh cầu có sinh mệnh trí tuệ trong vũ trụ tồn tại là rất hiếm có, kết hợp với siêu thần kịch bản, nàng phán đoán ở đây chính là Đức Nặc tinh hệ. Còn hai cái sinh mệnh tinh cầu kia hẳn là Đức Tinh cùng Nặc Tinh. Lại nhìn khổng lồ chân quý tài nguyên kia, Kara hiểu ra vì cái gì nguyên tắc bên trong Đức Tinh cùng Nặc Tinh muốn tiến hành kịch liệt quân bị thi đua, mà không phải đối ngoại khuếch trương. Bởi vì chỉ cần bọn hắn một phương thống ngự Đức Nặc tinh hệ, liền có thể thu được đếm không hết tài nguyên, phía ngoài những bọn hắn kia căn bản là không để vào mắt. Đi, chúng ta lại gần xem, Kara nói xong liền dẫn đầu đi trước, A Nhơ vội vàng đuổi theo. Kiran đã từng đến đây. Kara nhìn Đức Tinh thủ đô quang cảnh xung quanh không khỏi hoài nghi. Bởi vì Đức Tinh phong tục quá CMN kỳ lạ, ăn mặc cổ đại chiến giáp sử dụng xe ngựa làm phương tiện giao thông, nhưng mà đèn điện xung quanh chiếu sáng choang, giống hệt nhà giàu mới nổi. Kara cùng A Nhơ hóa thành một người bình thường xen lẫn trong đám đông đi đường. Sử dụng phân tích chi nhãn rất cẩn thận xâm lấn Đức Tinh cái kia lạc hậu mạng lưới Internet. Các nàng biết được Đức Tinh 50 năm trước vẫn là vũ khí lạnh thời đại, bỗng một ngày có một người xuất hiện gặp mặt quang thuẫn gia tộc, người dẫn đầu là dây vần đệ nhị trò chuyện cái gì đó, không lâu sau những khoa học kỹ thuật này tại trong hoàng tộc học viện truyền bá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Kara đoán không nhầm thì Kiran tình cờ đi ngang qua đây, nhưng vẫn chưa muốn lựa chọn thiết lập siêu thần học viện, chỉ truyền xuống cơ sở khoa học kỹ thuật rồi rời đi. Có lẽ sau này đến thiên thành gặp Hoa Diệp bị đuổi đi mới lựa chọn tại Đức Nặc phát triển. A, bây giờ đã qua 50 năm, Đức Tinh nhờ có cơ sở khoa học kỹ thuật này phát triển thành dở dở ương ương nửa vũ khí lạnh nửa hiện đại văn minh, đương nhiên việc Nặc Tinh tồn tại vẫn được phát hiện không lâu. Hai nền văn minh bây giờ vẫn không có lý do gì để xung đột, cho nên dù chỉ qua mấy năm một lần tin tức giao lưu nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn coi là rất tốt. Kara còn thấy được hai bên chia sẻ lẫn nhau chế tạo phi thuyền kỹ thuật, hy vọng ngày nào đó không xa có thể chính thức gặp nhau. Kara trong miệng phát ra hai tiếng chậc chậc cảm khái. Nhìn, đây mới là tình anh em chân chính a, nếu không phải sau này tạo thần thời đại quân bị thi đua, hận không thể chiếm lĩnh lẫn nhau, nàng đều tin. Không có gì để xem, đi thôi. Kara nhìn A Nhơ nói, A Nhơ gật đầu, hai người tìm nơi không người rồi rời khỏi Đức Tinh. Nặc Tinh cùng Đức Tinh văn minh trình độ vẫn như nhau, cho nên Kara cùng A Nhơ không hề ghé thăm, chỉ tại bầu khí quyển bên ngoài thu thập tin tức rồi rời đi. Tại trên hành tinh nào đó thuộc Đức Nặc văn minh, Kara nhìn về Đức Tinh, Nặc Tinh nghiêm túc diễn thuyết. Nếu hai văn minh này tương lai đều vì tài nguyên mới sống chết thâu tóm lẫn nhau, ta Thánh Kara đại nhân không ngại giúp bọn họ giảm bớt tài nguyên, để quân bị thi đua không tồn tại nữa. Nguyện các ngươi mãi mãi là anh em. Cô nàng phất tay một cái, tự ám vị diện không gian triệu hoán một. Hai ngân hà đám mây màu bạc này nhanh chóng phân tán ra tạo thành khổng lồ ngân vụ chậm rãi tràn lan toàn bộ khu vực. A Nhơ đứng một bên nghe được Kara lý do chính đáng không khỏi trợn trắng mắt. Ta nghĩ bọn họ sẽ vừa nghiến răng vừa cảm ơn ngươi. Ha ha, Kara đại nhân làm việc tốt không lưu danh a. Kara không hề biết thẹn mà lấy đó làm vinh hạnh cười to. Kara thấy được Ngân Vũ đã bắt đầu khai thác chế tạo vô số tài liệu bình thường người máy nano không khỏi vui mừng gật đầu. Cứ như vậy không mất bao nhiêu thời gian, hành tinh này kim loại sẽ hoàn toàn biến thành một phần của Ngân Vũ. Còn các tài nguyên khác đương nhiên là tồn trữ bên trong quả cầu không gian A, đúng Uranus, xóa bỏ ta cùng A nhờ ám số liệu A, ta không muốn sau này Kiran đến đây phát hiện ta người tốt này đâu. Kara không quên nhắc nhở. A Nhơ thầm chửi bậy, còn người tốt đâu, đã xóa xong, Uranus bình tĩnh nói, đi thôi, đi xem nơi khác. Kara lôi kéo A Nhơ hóa thành một vệt sáng rời đi. Uranus mặc dù là gân gà thiên thể máy tính, tốc độ vận toán chậm hơn đại thì chung rất nhiều. Nhưng đừng quên, Uranus là hư không cấp siêu máy tính, về mặt xóa bỏ ám số liệu, đại thì chung tiến hóa thêm mấy vạn năm mới có khả năng ngang bằng. Vì đó nàng mới to gan giúp đỡ Đức Nạp Văn Minh gìn giữ tình anh em. Phải khai làm thật nhanh, hy vọng trong vòng 50 năm là có thể khai thác 1-2 Đức Nạc tinh hệ tài nguyên, một nửa còn lại để cho bọn họ tự xử lý a, hy vọng 50 năm này Kiran không đến đây, nếu không nàng chỉ phải từ bỏ vô số ngân vụ này thôi. Kara, nhìn xem bên kia, A Nhơ chỉ hướng bên cạnh Đức Nạc tinh hệ một điểm sáng rất lớn nói. Đây là thiên đạo tinh hệ. Kara ánh mắt hiện lên màu đỏ màn sáng, tăng thêm Uranus gia trì, một bức tranh hiện ra trước mặt của nàng. A Nhơ phân tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia hành tinh năng lượng hoạt động quá khổng lồ, Đức Nạc tinh hệ phong phú tài nguyên như vậy cùng hành tinh bên kia thoát không được quan hệ. Nói như vậy bên kia tài nguyên so với Đức Nạc tinh hệ nhiều hơn rất nhiều. Kara hai mắt tỏa sáng. Đi, chúng ta tiếp tục cứu vớt một nền văn minh a. Kara hóa thành một vệt sáng đi trước. A Nhơ bất đắc dĩ vỗ trán, nếu Kara việc làm bị mấy văn minh này biết được chắc chắn sẽ gây ra chúng nộ a, vũ trụ đệ nhất lưu manh là Kara chứ không phải ai khác. Dù như vậy, nhưng A Nhơ vẫn hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Ai bảo nàng là người của Kara đâu? Thiên đạo tinh hệ cùng Đức Nạc tinh hệ khoảng cách cũng không xa, cộng thêm Kara hai người thỉnh thoảng mở lỗ sâu xuyên qua, cho nên không đến một giờ, hai người đã xuất hiện tại thiên đạo tinh hệ biên giới. A Nhơ nhìn dò xét cho ra kết quả không khỏi thét lên kinh ngạc. Bên kia có một tinh cầu tồn tại sinh mệnh, hành tinh này năng lượng phóng xạ vượt qua bình thường sinh mệnh tinh hệ, theo lý thuyết căn bản sẽ không có sinh mệnh sinh ra. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện có một hành tinh tồn tại sinh mệnh, mà lại sinh mệnh có trí tuệ, quả đây quả thực là kỳ tích a, lại gần xem. Kara nói, đối với thiên đạo tinh hệ tồn tại sinh mệnh trí tuệ chuyện này, Kara không hề kinh ngạc chút nào, dù sao đây là tương lai đỉnh đỉnh liệt dương văn minh, tay xoa vụ nổ hạt nhân, tự bạo hành tinh tồn tại dễ như ăn cháo. Hai người lách qua vệ tinh theo dõi, đứng tại bên ngoài bầu khí quyển rồi sử dụng phân tích chi nhãn thu thập tin tức. Sinh tồn trong hoàn cảnh cực cao phóng xạ tồn tại, liệt dương sinh mệnh vậy mà tiến hóa ra đặc thù sức mạnh. Có thể cùng hành tinh tiến hành liên hệ, thể nội cũng có hành tinh năng lượng. À, cũng được thần bí văn minh nào đó truyền xuống khoa học kỹ thuật, cùng với thông qua khai phát tự thân sức mạnh, liệt dương văn minh chỉ dùng 50 năm không đến từ vũ khí lạnh thời đại vượt qua hạch thời đại, chuẩn bị bước vào du hành vũ trụ. Đang chế tạo phi thuyền, không lâu nữa sẽ tiến hành bay thử. Văn minh này tiềm lực rất cao a, A Nhơ nhìn về Kara nói. Tại hạch thời đại đã có thể thao túng hành tinh năng lượng, nếu đến gen thời đại, bọn họ sẽ rất nhanh khai phá ra điều khiển hành tinh, nếu mạnh hơn nữa sẽ dễ dàng dẫn bạo hành tinh. Ý ngươi nói là uy hiếp cao, Kara bĩu môi khinh thường. Nếu như liệt dương khai phát ra có thể dẫn bạo hành tinh, như vậy các văn minh trong vũ trụ sẽ như thế nào? Sẽ tụ tập lại ép buộc liệt dương giao ra tự thân kỹ thuật. Kara nói tiếp, hơn nữa, liệt dương khai phát kỹ thuật này ít nhất cũng phải một vạn năm sau. Khi đó chúng ta phát triển đến mức nào, có cần sợ liệt dương không? Tương lai đế hồng khôn phá hủy Đức Nạc tinh hệ hành tinh rồi bị ép buộc phải tự sát chính là lý do này a. Sau này hành tinh khu động kỹ thuật tuy không nói là tràn lan nhưng cao cấp văn minh ai cũng có. Giống như ngạn các loại thiên nhận thẩm phán cũng không kém gì Lena cực đại diệu ban oanh tạc. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng để đảm bảo vũ trụ hòa bình, ta cho là tương lai dẫn bạo hành tinh kỹ thuật ta cũng muốn một phần. Kara vỗ vỗ ngực rất chính chắn nói. A Nhơ lần nữa trợn trắng mắt. Đó là ngươi thèm kỹ thuật người ta. Chấm, Kara thè lưỡi giả ngây thơ, nàng cố gắng biện luận nói. Ta làm đều là vì các ngươi a, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chỉ có hấp thu hành tinh năng lượng khôi phục rất đơn điệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chém ra đao quang không phải ám năng mà là hành tinh năng lượng, sức mạnh của chúng ta lúc đó sẽ như thế nào? A Nhơ không tự chủ tưởng tượng đến nàng mỗi một đao chém ra đều là hạch bom sức mạnh, đúng là rất tuyệt. A tốt, ngươi thắng. A Nhơ bất đắc dĩ gật đầu, không thể phủ nhận là nàng động tâm. Đi thôi, mang theo vũ khí lạnh thời đại vết tích lại xuyên sáp khoa học kỹ thuật hiện đại, thực sự là có một phong vị khác. A Nhơ cảm khái nói, dở dở ương ương thì đúng hơn. Kara chửi bậy, Liệt Dương cùng Đức Nặc hai văn minh này đã bị đốt cháy giai đoạn. Dù tương lai có phát triển mạnh mẽ đi chăng nữa, bọn họ cuối cùng sẽ kết thúc tại thần hà văn minh độ cao. Thiên sứ sau này cũng dần bị đồng hóa, nhưng may mắn có Hạc Hy Kai Sa hai người có thể tự chủ được ở thần thể lĩnh vực khai phát ra thần thánh nguyên tử, biến thành bất tử bất diệt sinh mệnh. Kara hai người trình độ kỹ thuật vượt xa hàng ngàn năm, cho nên hai người cứ như vậy không coi ai ra gì tại Liệt Dương viện nghiên cứu đi dạo. Thông qua mấy ngày quan sát, Kara phát hiện một nhân viên nghiên cứu có đại não mức khai phá rất cao, 15 tại du hành văn minh cũng được coi là rất lớn tiềm lực. Ban đêm, tại một căn phòng nào đó, Kara cho A Nhơ một cái ánh mắt, A Nhơ lập tức hiểu ý, lập tức hòa vào bóng tối rồi biến mất. Kara ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau thỉnh thoảng đung đưa, cô nàng đang nhàn nhã ăn bữa khuya. Ân, là làm riêng cho tên thái tử nào đó, bị nàng gặp được nên thuận tiện nhận lấy. Hy vọng tên thái tử kia không vì đói bụng mà giận lây người hầu. Không biết qua bao lâu, A Nhơ xách theo một hôn mê nam nhân đi vào. Nhiệm vụ hoàn thành, A, ngươi càng ngày càng chuyên nghiệp, Kara gật đầu khen ngợi. A Nhơ nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, rõ ràng có thể đột nhập vào người này phòng ngủ, vậy mà làm dáng để nàng bắt người tới đây. Đế Hồng Ân, 35 tuổi, Liệt Dương hoàng tử, em trai thái tử Đế Hồng Khôn, không thích tranh giành hoàng quyền nên từ nhỏ đã học tập nghiên cứu. Kara mở ra phân tích chi nhãn lần nữa do xét người này tư liệu. Não vực khai phát 15, không sai, chính là hắn. A Nhơ không còn gì để nói, chẳng lẽ Kara cho là nàng có thể bắt nhầm. Kara không biết A Nhơ đang liên tục chửi bậy, mà có biết thì cũng chẳng thèm để ý, lúc này cô nàng đang sử dụng bình minh gen động cơ, biên tập một loại mới tệp tin truyền vào Đế Hồng Ân tự thân số liệu. Tệp tin này là Kara tham khảo từ cách ứng dụng mới của Suite. Hoàn Mỹ bắt chước làm ra. Sử dụng Suite, Hoàn Mỹ bắt chước trạng thái là hai ý thức cùng tồn tại, nhưng lấy chủ ý thức làm chủ điều khiển phụ ý thức. Lúc trước nàng cho Hoa Tâm Mặc lấy Vũ Ninh ý thức, nhưng Hoa Tâm chủ ý thức bị áp chế, thành ra Vũ Ninh ý thức đảo khách thành chủ tiếp quản lấy Hoa Tâm cơ thể. Có thể gọi là nghịch, Suite, Hoàn Mỹ bắt chước, Kara truyền vào Đế Hồng Ân một ý thức mới, ý thức này là nàng từ rất nhiều cô gái đối với nàng sùng bái, hâm mộ trung thành. Các trạng thái tạo thành. Hai ý thức này sẽ cùng tồn tại bên trong Đế Hồng Ân cơ thể, Kara sẽ động tay chân để Đế Hồng Ân chủ ý thức không phát mới ý thức này. Nhưng mới ý thức sẽ tại Đế Hồng Ân vô ý thức. Ngủ, ngất xỉu, tiến hành ảnh hưởng dẫn đạo Đế Hồng Ân đối với nàng trung thành. Việc này sẽ vô thanh vô thức ảnh hưởng lấy, cho nên bình thường Đế Hồng Ân sẽ không xuất hiện bất thường gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là tương lai các thiên sứ sử dụng số liệu xuyên tạc nên sẽ không lo lắng phát hiện. Mà nếu có phát hiện thì cũng cho rằng Đế Hồng Ân tinh thần phân liệt mà thôi. Đã xong, đưa trở về chỗ cũ đi. Kara phất tay nói, tốt, A Nhơ bất đắc dĩ đáp ứng. Tại Liệt Dương nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Kara cùng A Nhơ hai người lặng lẽ biến mất. Đương nhiên không quên phá hủy Liệt Dương chiếc phi thuyền sắp bay thử kia. Xung quanh thiên đạo tinh hệ Kara lại thả ra một. Hai ngân vụ còn lại, chúng nó nhanh chóng tràn lan ra, bao trùm từng hành tinh. Lần này nàng cũng giống bên Đức Nặc tinh hệ, mục tiêu là một. Hai lượng tài nguyên, xong việc để Uranus mở ra một lỗ sâu thông hướng thánh tinh, Kara hai người bước vào trong cách chương.